Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường Sơn gia nhập đội kỵ sĩ Bảo Kiếm đã hơn 30 năm. Đảm nhiệm vị trí phó thống lĩnh kỵ sĩ Bảo Kiếm 25 năm. Tất nhiên là nắm quá rõ các biểu tượng trong đội. Nhóm tứ đại kỵ sĩ tương ứng với các lá bài trong bộ ấn phụ của bộ bài TTRO. Đám người vây công rõ ràng là nhắm vào phó Lưu Huỳnh. Chỉ có điều luôn bị Ngọc Thiệu Vân chắn mất. Mà đối với Thường Sơn và những người khác, phó Lưu Huỳnh không có giá trị gì. Tất nhiên sẽ cho rằng mục tiêu là Ngọc Thiệu Vân. Chứng tỏ, hơn 20 năm trước, lúc Ngọc Thiệu Vân bị vây công, Thường Sơn cũng có mặt ở hiện trường quan sát. Nhưng dựa vào hình ảnh được phát sóng, phó Quân Thâm đã rất nhanh phát hiện ra một điểm mù. Người bị tấn công không phải là ông ta, mà là mẹ. Hai anh em đứng dậy, hành lễ với Ngọc Thiệu Vân. Đại gia trưởng, công tử Lăng Vũ là quản trị viên 006 của mạng V kép, bà cụ Ngọc tán thưởng. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Gia tộc họ Ngọc, buổi trưa, Ngọc Thiệu Vân trở về từ trại huấn luyện. Nhìn thấy bà cụ Ngọc đang trò chuyện với một đôi nam nữ trẻ. Cười đến không khép được miệng. Phó Quân Thâm lạnh nhạt ừ một tiếng. Lão phó, ông ta chết rồi. Hiền giả sẽ không kiếm chuyện với cậu chứ. Tần Linh Yến có chút lo lắng. Bây giờ chúng ta vẫn chưa thể đối đầu trực diện với viện hiền giả được. Nào có hay, sự thật trong mắt mọi người lại là những lời giả dối nhất. Đối với cư dân thành thế giới mà nói. Giữa đội kỵ sĩ Bảo Kiếm và phó Lưu Huỳnh, tất nhiên là người phía trước đáng tin hơn. Đến khi nhớ ra lúc trước đã xảy ra chuyện gì, lại nhìn thấy những hình ảnh đã chôn sâu trong ký ức bị chiếu lên màn hình lớn. Ông ta đã không còn cách nào áp chế được sự sợ hãi trong lòng. Gào lên xé họng, phó Quân Thâm, Thường Sơn run rẩy, phó công tử, cậu muốn báo thù thì phải đi tìm đám người đó. Đám người đó mới là kẻ đầu sỏ. Phó Quân Thâm không nói gì. Phó Quân Thâm đùa nghịch khẩu súng màu bạc nhỏ xinh. Cong môi lên mỉm cười. Tôi sẽ bắn ông một phát. Cứ khi nào tôi nhìn thấy một đoạn ký ức có ích, thì tôi sẽ chém lên người ông một đạo nhé. Thế nào? Không. Vẻ mặt Thường Sơn tái nhợt. Ông ta liều mạng lắc đầu. Tôi không muốn bị đọc ký ức. Đừng mà. Không ai có thể chứng minh chuyện này có liên quan đến Chu Sa. Ngoại trừ chính bản thân bà ta. Huống hồ Chu Sa vốn là thống lĩnh đoàn kỵ sĩ chén thánh. Cũng rất nhiều người kính phục bà ta. Lăng Vũ khiêm nhường. Lão phu nhân quá khen rồi. Cháu cũng chỉ kế thừa lại tài khoản của gia phụ mà thôi. Nào có. Gia thế vốn rất quan trọng. Bà cụ Ngọc cười cười. Thiệu Vân. Tiểu thư Ninh Nhược năm nay 23 tuổi, vẫn chưa lấy chồng, còn thấy thế nào? Ánh sáng trắng lóe lên, Thường Sơn lại một lần nữa ngất lịm đi. Để tôi, Tần Linh Yến đón lấy khẩu súng đọc ký ức, có vẻ rất vui, tôi chưa chơi thứ này bao giờ. Thường Sơn chưa bao giờ nghĩ lại có ngày bí mật bị tiết lộ. Dù sao căn bản cũng không có ai dám dùng súng đọc ký ức với ông ta. Không ai dám động vào ông ta. Ha ha, mày muốn giết tao? Mày giết tao rồi. Gia tộc họ Ngọc cũng sẽ không tha cho mày đâu. Thường Sơn phun máu, nghiến răng nghiến lợi. Có Sa Nhi ở đó. Sớm muộn gì mày cũng phải chết. Ông ta tin vào mưu trí và năng lực của Chu Sa. Tương ứng với thống lĩnh kỵ sĩ Bảo Kiếm là lá bài King of Swords. Vua Kiếm. Tất cả các kỵ sĩ dưới chướng nác đều nhất định phải tuân theo mệnh lệnh của thống lĩnh. Không được làm trái bất kỳ điều gì. Bằng không bà ta cũng đâu thể chơi đùa cả gia tộc họ Ngọc và phó Lưu Huỳnh trong lòng bàn tay. Đừng vội, phó Quân Thâm cúi người xuống. Dùng sống đao, vỗ bôm bốp lên mặt ông ta. Em gái ông cũng sẽ sớm xuống đó bầu bạn với ông thôi. Bà ta sẽ phải ra tòa xét xử. Chết đối với bà ta mà nói là cả một sự xa xỉ đấy. Phó Lưu Huỳnh từ nhỏ đã lớn lên trong nhà họ phó. Từ trước đến nay là một tiểu thư danh môn khuê các. Giỏi về điều chế hương liệu. Về phương diện chiến đấu đúng là kém rất nhiều. Khoan đã, danh tử Khâm nheo mắt. Giơ ngón tay lên chỉ. chỗ này, chuyển về bên phải 35 độ. Phóng to, ánh mắt anh lơ đễnh, động tác cũng hững hờ, nhưng từng đạo, lại đang chém xuống người Thường Sơn. Cho dù là trong ký ức của Thường Sơn, bà ta vẫn dịu dàng lương thiện như thế, không nhìn ra một chút độc ác nào. Nửa tiếng đồng hồ sau, Thường Sơn cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Phó Quân Thâm xoa đầu cô gái, mỉm cười, cũng không đến mức là không làm nữa. Xem như đi chơi mấy ngày. Tần Linh Yến, đám người thuộc thế lực đầu lâu đen có thực lực rất hùng mạnh. Ngọc Thiệu Vân gắng gượng chiến đấu, giết xong người áo đen cuối cùng, bản thân ông cũng chìm vào hôn mê. Mà trước khi ông hôn mê, đã nhìn thấy cảnh tượng kỵ sĩ bảo kiếm cố ý ép lụi Phó Lưu Huỳnh. Trước đây anh từng nghe ông nội nói, vốn là nơi liền với mẹ, tay phải anh chống lên đầu, khẽ bật cười, mẹ vượt qua quỷ môn quan sinh ra anh, sao anh có thể dễ dàng từ bỏ sinh mệnh của mình. Ánh mắt Doanh Tử Khâm chăm chú, từ đó không có cách nào cứu vãn. Đúng như anh dự đoán, đôi mắt đào hoa của Phó Quân Thâm nheo chặt lại, anh em bọn họ chỉ muốn gia tộc họ Ngọc. Còn thể lực đầu lâu đen là muốn lấy mạng mẹ anh. Lại có một toán người nữa ép sát Ngọc Thiệu Vân và Phó Lưu Huỳnh. Thế nhưng, mặc dù toán người thứ hai này cũng mặc đồ đen, nhưng lại là các kỵ sĩ bảo kiếm do Thường Sơn điều tới. Máu chảy thành sống, thấy chất thành đống, mà góc độ hình ảnh được nhìn từ trên xuống. Phó Quân Thâm căn bản không cho Thường Sơn cơ hội dãy giụa. Một tay túm chặt lấy bả vai ông ta, tay kia bóp cò, bang, mốc thời gian Ngọc Thiệu Vân bị tấn công rất rõ ràng. Có thể trực tiếp điều chỉnh thời gian đến năm đó. Trên màn hình hiển thị rõ một sơn cốc, có hoa lá chim muông, có gió nhẹ hây hây. Bẩn lắm, Phó Quân Thâm giơ tay lên, che mắt cô gái, đừng nhìn, chúng ta đi ra ngoài. Hai người ra ngoài đi, để tôi theo dõi cho. Tần Linh Yến bừng bừng hứng khởi. Để tôi xem thêm lúc nữa. Bàn tay Phó Quân Thâm dần có chặt lại. Đáy mắt lan ra sự lạnh lẽo. Tàn nhẫn. Nếu không có toán người thứ hai do Thường Sơn đưa tới, thì Phó Lưu Huỳnh đã có thể đưa Ngọc Thiệu Vân rời khỏi sơn cốc này. Thống lĩnh đoàn kỵ sĩ bảo kiếm tân nhiệm, sao có thể là một thằng danh con mới đặt chân đến thành thế giới? Sau khi Phó Quân Thâm đi theo Ngọc Thiệu Vân tiến vào gia tộc họ Ngọc, Thường Sơn đã kiểm tra dữ liệu về anh, bao gồm cả những dữ liệu ở nước Hoa. Thường Sơn lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Không, không phải cô chính là. Ông ta cũng đã đến xem nghi thức bay thử của Viện Công Trình. Nhan sắc của Doanh Tử Khâm quá xuất chúng, ai nhìn cũng đều sẽ có ấn tượng. Sao một thiên tài của Viện Công Trình lại có quan hệ với Phó Quân Thâm? Bên phải là ảnh của Phó Lưu Huỳnh, rất trẻ, bên ngoài, bầu trời rộng lớn không một gợn mây, ánh mặt trời rực rỡ, như thể trên đời này không hề tồn tại bóng tối. Đắc tội ai chẳng được mà lại cứ phải đắc tội với Phó Quân Thâm và Doanh Tử Khâm cơ chứ. Hai người này phối hợp thật quá ăn ý, một kẻ giết người, một kẻ đưa đao. Một điều kiện tiên quyết trong số đó là nhất định phải đợi đến khi tinh thần của người bị đọc ký ức sụp đổ. Ngược lại, người có ý chí kiên định, thì sao có thể bị người khác đọc ký ức? Trên người ông ta máu thịt lẫn lộn, căn bản không có một chỗ nào lành lặn. Tần Linh Yến bịt chặt tai, anh ta nối súng ký ức với máy tính, ngón tay nhảy múa trên bàn phím với tốc độ cực nhanh. Chẳng mấy chốc đã kéo ra một đoạn clip. Doanh Tử Khâm đứng bên cạnh Phó Quân Thâm, cùng anh xem, tổng giám đốc của một tập đoàn và là thất thiếu gia của nhà họ Phó. Bẩm sinh phú quý, thì lấy đâu ra thân thủ cao siêu thế này? Bầu không khí tĩnh mịch, lúc trước mỗi lần sống mệt rồi, không biết phải tiếp tục thế nào nữa. Phó Quân Thâm dựa vào tường, hơi ngẩng đầu lên, anh sẽ mang ảnh của mẹ ra xem. Một tiếng sau, cửa lại bị mở ra. Tần Linh Yến bước ra, đứt hơi rồi, ai, tôi còn chưa chơi chán. Giây tiếp theo, một cơn đau kịch liệt hơn dâng lên, Thường Sơn không ngừng lăn lộn trên mặt đất, kêu la liên lục, nếu không bị kéo dài thời gian, thậm chí Ngọc Thiệu Vân cũng sẽ không đến mức bị chết não. bị kịch bắt đầu từ đây. Xử lý sạch sẽ chưa? Sạch rồi, một sợi tóc cũng không để lại. Yên tâm, Hiền giả không rảnh thế đâu. Phó Quân Thâm lên tiếng. Đội kỵ sĩ đối với bọn họ mà nói, chỉ là công cụ có cũng được mà không có cũng chẳng sao thôi. Danh Tử Khâm nhướng mày, chậm rãi tiếp lời. Sớm biết thế thì đã không làm. Giống như đang điêu khắc một tác phẩm nghệ thuật. Nhất cử nhất động đều nho nhã khó bì. Mà trong lúc ấy, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Đây là cuộc sống của các đại lão mà anh ta không thể nào lý giải nổi ư? Phó Quân Thâm liếc nhìn thời gian. Lát nữa đến bệnh viện. Tiêu rồi. Lần này thì tiêu thật rồi. Không ngờ chuyện khi ấy lại bị vạch trần bằng cách này. Nhưng không thể không nói. Quả thật Chu Sa đã quá mức thận trọng. Trong đoạn ký ức bị lấy mất này của Thường Sơn, lại không có bất kỳ chuyện gì liên quan đến bà ta. Tần Linh Yến lập tức làm theo. Còn điều chỉnh độ phân giải. Trên cổ tay phải của sát thủ áo đen, có một biểu tượng đầu lâu màu đen rất rõ ràng. Cũng là đôi mắt đào hoa quyến rũ. Đồng tử trong veo, mỉm cười lay động lòng người. Vận mệnh quá tàn nhẫn, lại khiến cho người phụ nữ xinh đẹp này không có cơ hội để già đi. Giết bà ta chỉ khiến quần chúng phẫn nộ. Thường Sơn càng lúc càng thấy yên tâm. Huống hồ, Chu Sa còn là mẹ của Thiếu Ảnh. Chỉ dựa vào điểm này, tao nói cho mày biết, gia tộc họ Ngọc sẽ không thể làm gì nó. Ông ta cũng biết rất rõ về điều kiện hà khắc khi sử dụng súng đọc ký ức. Nhưng việc Phó Quân Thâm phơi bày thân phận vẫn gây ra đả kích quá lớn cho ông ta. Ông ta hoàn toàn không thể khống chế được bản thân không sụp đổ. Bên này, nhưng bên trong cốc lại tràn ngập máu tươi. Sơn cốc này là một thắng địa nghỉ dưỡng. Cách khu vực trung tâm rất xa. Muốn cầu cứu cũng cần một khoảng thời gian. Phó Quân Thâm hơi ngẩng đầu. Đáy mắt lạnh như băng. Quả nhiên là bọn chúng. Màn hình vẫn đang tiếp tục trình chiếu. Thường Sơn trợn trừng mắt, nhưng đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Ông ta phun ra một ngụm máu nữa, cười lạnh, mày không đối phó với Sa Nhi được đâu. Không có bằng chứng mà mày đòi đưa nó ra tòa xét xử. Đừng có nằm mơ, bây giờ phải làm sao? Thống lĩnh đoàn kỵ sĩ Bảo Kiếm có toàn quyền sinh sát với phó thống lĩnh và các kỵ sĩ bình thường. Làm gì? Bà cụ Ngọc thu lại nụ cười. Mặt mày lập tức sưng sủa. Cất giọng mỉa mai. Mẹ và Sa Nhi hao tâm tổn sức chọn cho đứa con rơi của con một cô vợ quý. Con còn không vui. Ngọc Thiệu Vân không thèm nghĩ ngợi. Cười lạnh nói luôn. Không thể được. Anh mở tay ra. Trong lòng bàn tay là một chiếc đồng hồ quả quýt đã rỉ sét. Hiển nhiên là đã có tuổi. Giang Lợi Thường Sơn và vào nhau lập cập. Thái độ vênh váo ngạo mạn lúc trước bỗng biến thành hèn mọn. Phó công tử, chuyện của bệnh đường không liên quan gì đến tôi. Là do toán người đó làm. Tôi hoàn toàn không quen biết bọn họ. Đúng, tôi tin là ông không quen biết bọn chúng. Phó Quân Thâm cười nói. Nhưng đó là mẹ tôi. Ngọc Thiệu Vân đánh mắt ra hiệu cho đội trưởng đội hộ vệ. Bảo gã mời hai người ra ngoài. Lúc này mới nhìn về phía bà cụ Ngọc. Mẹ lại muốn làm gì? Thường Sơn lập tức tái mặt đi. Cả người cũng run lên bần bật. Ông ta nhìn chằm chằm vào biểu tượng trường kiếm kia. Đột nhiên gào lên thất thanh. Thống lĩnh, mày là thống lĩnh, cho nên máy đọc ký ức. Về cơ bản không thể có tác dụng với những người bẩm sinh đã thận trọng như Chu Sa. Đại não của con người quá mức phức tạp. Cho dù khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này, cũng không thể nghiên cứu não bộ một cách triệt để. Vẻ mặt Thường Sơn dần trở nên tuyệt vọng. Sao Phó Lưu Huỳnh lại sinh ra một hậu duệ có tư chất chắc tuyệt thế này? Đến giờ mà ông vẫn còn chưa hiểu. Anh ấy chưa bao giờ phải dựa dẫm vào người khác. Doanh Tử Khâm cũng chậm rãi cúi người xuống. Mắt phượng lạnh như băng. Ông đúng là đáng chết. Bàn tay của cô vận sức. Bóp mở miệng của Thường Sơn ra. Tùy tiện nhét một viên thuốc vào. Thường Sơn toát mồ hôi hột. Toàn thân ông ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm. Đầu ông ta ong lên. Tiêu rồi. Điều kiện sử dụng của súng đọc ký ức rất hà khắc. Người phù hợp để bị đọc ký ức cũng rất ít. Thành ra phát minh này trở thành một món ăn thì dở. Bỏ thì tiếc, ông nhíu mày, cuối cùng vẫn lên tiếng. Mẹ, Thiệu Vân, về rồi đấy à? Bà cụ Ngọc rất vui. Đây là công tử Lăng Vũ, còn đây là tiểu thư Ninh Nhược. Đồng thời, cảnh tượng này cũng bị đội hộ vệ của gia tộc họ Ngọc nhìn thấy. Rất dễ để tạo ra ảo tưởng là Phó Lưu Huỳnh đã phản bội Ngọc Thiệu Vân. Ông đã nhiều lần gặp cô gái bên cạnh Phó Quân Thâm. Tư thái tựa thần tiên, xinh đẹp tuyệt trần, mà cho dù Phó Quân Thâm chưa có người trong lòng thì ông cũng sẽ không để anh phải liên hôn. Cách chương.